Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 329 ta là chủ thần. Toàn thư đại kết cục, lưỡi hái của tử thần xẹt qua, không gian xuất hiện từng mảng vết nứt, Phật tổ hóa thành khắp trời kim quang trực tiếp tiêu tán tại không trung. A-di-đà Phật. Không trung truyền đến một tiếng niệm Phật, Tây phương Phật quốc chi chủ, tiên giới siêu cấp bá chủ, Như Lai Phật tổ triệt để vẫn lạc, vất vả bố cục 200 năm, Mặc Thiên rốt cục thì thắng. Một trận chiến này nói đơn giản cũng đơn giản, bởi vì một trận chiến này gần đánh nửa canh giờ. Một trận chiến này nói khó cũng khó, bởi vì song phương đều bố trí lược 100 năm. Sau đó tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phật tổ, chết, nhanh như vậy, đây chính là xưng bá tiên giới vô số năm Như Lai Phật tổ a. Làm sao liền nhanh như vậy bị Minh Vương chém giết? Đây quả thực là hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây quả thực là lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Đây rốt cuộc là vì sao? Một khắc trước tất cả mọi người đều cho là Minh Vương chết. Còn đến không kịp thích thú hoan hô, sau đó sau một khắc Phật tổ liền chết. Đây là cái quỷ gì thao tác? Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được, bao gồm Mặc Thiên một phe này người. Phật tổ hắn chết, còn sót lại 350.000 tăng binh, nhìn đến không trung tiêu tán Như Lai Phật tổ, triệt để thư ra, tín ngưỡng của bọn họ tại lúc này hoàn toàn sụp đổ. Phật tổ ở trong lòng bọn hắn hoàn toàn là sự tồn tại vô địch. Làm sao lại chết? Bọn hắn không thể nào tin nổi sự thật trước mắt. Vô số người khóc tỉ tê run rẩy, thậm chí quên mất chiến đấu. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Tử cấp bậc này người đều là bị sợ hồn phi phách tán. Linh hồn kinh dị, một màn này cho dù là đối với Đại La đả kích cũng là to lớn. Hoàn toàn không cách nào tin, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật nào? Đó là khai thiên nhân vật, ngay cả hắn nhìn đến thịt đến Phật tổ tiêu tán một khắc này, toàn thân hàn ý đều từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Cái thế giới này cao cấp nhất Đại La, liền dạng này diệt vong. Điều này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình thấy được đời này buồn cười nhất. Nhất một màn kinh khủng, một cái cũng không lưu lại, giết không tha. Mặc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm, thanh âm không lớn lại dường như sấm sét vang lên trong lòng mọi người. Hắn giờ phút này liền giống như một cái chân chính ma thần, thân ảnh kia thay đổi vô hạn cao lớn vĩ ngạn. Một khắc này hắn chính là thiên địa này chúa tể. Một khắc này, một câu nói của hắn liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Một khắc này, hắn thống trị tam giới. Một khắc này, Mặc Thiên trở thành cái thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Một lời định sinh tử. Hắn nói giết không tha. Kia chú định chiến trường này sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. FML. May mà Minh Vương đối với Thiên Cung không có định ý, một khắc này. Ngay cả Ngọc Đế cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Ha ha ha ha ha, sư huynh, cục này, là ta thắng. Thông Thiên Giáo chủ liều lĩnh cười to. Mặc Thiên quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Giết, giết, giết. Tiếp theo, trên chiến trường vang lên vô số rung trời tiếng gào thét. Như Lai phía kia tất cả mọi người đều đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Bởi vì làm tín ngưỡng đã triệt để sụp đổ. Tiếp theo, liền nhất định là một bên ngược lại chu diệt. Vậy còn dư lại 350.000 tăng binh thậm chí đều quên phản kháng. Liền dạng này bị rõ ràng đồ sát, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tải kế hoạch chạy trốn. Chăng là trước có Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, sau có Mặc Thiên vây chặt, hắn lại có thể trốn nơi nào? Sau nửa giờ, mở ra phương thiên điện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Mặc Thiên chém giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi chết, Như Lai người phương kia đã bị chém giết thất thất bát bát. Chỉ còn lại Kim Thiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử còn đang khổ cực chống đỡ. Có Mạc Thiên ở đây, hai người tự nhiên cũng là không chỗ chạy trốn. Luận tốc độ, nắm giữ hành tự bí Mạc Thiên vĩnh viễn dẫn trước người khác một đầu. Rất nhanh, Trấn Nguyên Tử tại Mạc Thiên cùng nữ đế phối hợp bên dưới bị vây giết. Chỉ còn lại một cái Kim Thiền Tử rồi. Mạc Thiên nói, Kim Thiền Tử, năm đó ngươi tại Hoa Quả Sơn thì ta đã từng khuyên ngươi đầu nhập vào ta. Còn nhớ được, Kim Thiền Tử không buồn không vui nói, A-di-đà Phật, bần tăng nhớ. Mạc Thiên nói, ta biết sự xuất hiện của các ngươi cũng là vì ẩn tàng Như Lai chân chính sát chiêu. Để cho ta khắp nơi hoài nghi, lại tìm không đến hắn chân chính ám kỳ. Kim Thiền Tử nói, chuyện cho tới bây giờ, bần tăng không lời nào để nói. Mạc Thiên nói, Kim Thiền Tử, ta biết ngươi cũng không đồng ý Phật Tổ, chỉ là ngại vì tình sư đồ nghị, ngươi không thể không cùng hắn đứng chung một chỗ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể nguyện quy hàng với ta? Ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Kim Thiền Tử bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, sống có gì vui, chết cũng sợ gì, bần tăng không hàng. Mạc Thiên cười to nói, được, rất tốt, ngươi nếu đầu hàng, thực cũng đã ta coi thường ngươi. Nói xong, Mạc Thiên nhất kiếm chém ra, Kim Thiền Tử đầu người rơi xuống đất. Kim Thiền Tử chắp hai tay, đã không có phản kháng nữa. Chiến tranh kết thúc, Mạc Thiên đội ngũ toàn thắng. Tôn Ngộ Không bĩu môi nói, đại ca vĩnh viễn là đại ca, lợi hại, muốn làm sơ. Hắn tại Như Lai Phật Tổ dưới bàn tay hoàn toàn không có lực phản kháng. Mà hôm nay, Mạc Thiên lại là dùng thời gian không lâu trực tiếp chém giết Phật Tổ. Thật là sùng bái đến tột đỉnh. Chiến cuộc đã định, Ngọc Đế vẫn là Ngọc Đế. Tiếp tục tiếp quản tam giới. Thông Thiên Giáo chủ chính là thay thế Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới 35 trọng thiên. Dương Tiễn, Thiên Bồng, Na Cha chờ thần tiên cũng quay về tiên vị. Ngọc Đế cùng Hoa Quả Sơn định ra hỗ trợ hảo hữu không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Thế giới toàn bộ trật tự đều trở lại quỹ đạo, mà Mạc Thiên cũng không có tham luyến bất luận cái gì quyền thế. Nói thật ra, nếu như hắn muốn Ngọc Đế chi vị, Ngọc Đế căn bản là không có cách cự tuyệt, nhưng mà chí hướng của hắn tự nhiên không phải cái gì Ngọc Đế chi vị. Với hắn mà nói, tiên giới cũng vừa vặn chỉ là vạn giới bên trong một cái trong đó thế giới mà thôi. Ngoại trừ võ lực cao hơn một chút, cũng không có gì bất đồng. Leng keng, chủ thần phát ra khẩn cấp triệu hồi khiến, mời túc chủ lập tức trở về đến chủ thần không gian. Mạc Thiên nhíu mày một cái, hỏi, có nói hay không là chuyện gì? Không có, nhưng mà chỉ có khẩn cấp nhất tình huống, chủ thần mới trở về tuyên bố khẩn cấp triệu hồi khiến. Mạc Thiên nói, là triệu hồi tất cả mọi người, vẫn là con gọi trở về ta một cái, gần túc chủ một người. Sau đó, Mạc Thiên đem Tả Đồng mang theo, mang đi tất cả hậu cung đoàn, đem Hoa Quả Sơn giao cho Ngộ Không, trực tiếp bị Tiểu Hoa truyền tống về rồi chủ thần không gian. Mạc Thiên trở lại một phiến hỗn độn trắng xóa bên trong. Lần này, hỗn độn dần dần tản đi, hắn nhìn rõ trọn cái chủ thần không gian. Toàn bộ không gian là dùng một loại màu đen không biết tên vật thể xây thành. Toàn bộ bố cục 10 phần quái dị, nhưng mà rất trống trải, bởi vì Mạc Thiên một cái cũng không có nhìn tới bờ bến. To lớn hình cái đầu màu trắng chậm rãi tại Mạc Thiên trước mặt ngưng tụ. Chủ thần đến, đây là Mạc Thiên lần thứ 2 nhìn thấy chủ thần. Mạc Thiên đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chủ thần muốn làm gì. Nhưng mà, mặc kệ hắn muốn làm gì, Mạc Thiên đều sẽ không ngồi chờ chết. Mặc kệ sống hay chết, hắn đều muốn chiến đấu cuối cùng. tử vong cũng không đáng sợ, uất ức chết đi mới đáng sợ. To lớn kia màu trắng hư ảnh lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ thành một cái như nhân loại lớn nhỏ thân ảnh màu trắng. Không thấy rõ khuôn mặt, một mảnh hỗn độn. Chủ thần nói, ngươi rất cảnh giác. Mạc Thiên nói, bởi vì ta đến bây giờ cũng không biết ngươi muốn làm gì. Chủ thần nói, ta nói qua, ta là vạn giới duy nhất chân thần. Chẳng qua chỉ là lừa gạt ngươi. Kỳ thực trừ ta ra còn có một vị chân thần nhảy ra vạn giới bên ngoài. Mạc Thiên nói, là ai? Chủ thần nói, Hình Thiên. Mạc Thiên cau mày nói, thượng cổ chiến thắng Hình Thiên, hắn làm sao có thể còn sống? Chủ thần nói, ta đều sống sót, Hình Thiên vì sao không thể sống đến? Mạc Thiên hỏi, ngươi là ai? Chủ thần nói, ta là Si Vưu. Xương trắng dần dần tản đi, lộ ra một vị thân người móng trâu, bốn mắt sáu tay, tai tóc mai như kiếm trở, đầu có góc quái vật. Si Vưu, Mạc Thiên dù sao đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, ngược lại cũng không có quá mức ngạc nhiên. Mạc Thiên nói, ngươi sáng tạo chủ thần không gian, lại là vì sao? Si Vưu nói, chúng ta nguyên bản đều là Viêm Đế thủ hạ chiến tướng. Viêm Đế sau đó đã già rồi, không còn có hùng tâm tráng trí, cư nhiên không dám cùng Hoàng Đế khai chiến. Ta liền muốn thay vào đó, sau đó nhất thống thế giới. Kết quả bị Hình Thiên khám phá, cuối cùng ta cùng Hình Thiên đại chiến một đợt. Hình Thiên bị ta chém đầu, ta trọng thương thoát đi, núp vào. Rất nhiều năm sau đó, Viêm Đế chết rồi, Hoàng Đế cũng đã chết, nhưng mà Hình Thiên lại lấy Lượng Nhũ làm kẻ chỉ điểm. Bụng tế làm miệng, cư nhiên lấy không đầu thân thể sống lại. Hắn tính tới ta còn chưa có chết, tu vi đại thành sau đó liền luôn muốn giết chết ta. Nhưng mà hai người chúng ta đều đã là thiên, đạo tu vi, nhảy ra vạn giới. Ai cũng không làm gì được đối phương. Cuối cùng hai người chúng ta liền đã vạn giới làm tiền đặt cuộc. 1000 vạn năm sau đó, vạn giới nếu là bị phản phái thống trị thế giới nhiều, tất ta thắng. Nếu là bị thiên mệnh nhân vật chính khống chế thế giới nhiều, tất hắn thắng. Chúng ta lập xuống thiên đạo thệ ngôn, lấy tính mạng làm tiền đặt cuộc. Đây chính là vì cái gì ta sáng lập chủ thần không gian. Hơn nữa chọn ngươi, Mạc Thiên nói, cho nên, Tiêu Viêm, Ninh Khuyết những xuyên việt giả kia, là Hình Thiên kiệt tác. Si Vưu nói, đúng, ngươi đều thắng bọn hắn, cũng chính là ta thắng Hình Thiên. Mạc Thiên nói, nhưng mà thắng hạ mấy cái này thế giới còn xa xa không đủ. Si Vưu nói, đúng, nhưng mà ta tin tưởng ngươi, có thể thắng hạ rất nhiều thế giới. Mạc Thiên nói, vậy ngươi triệu tập ta trở về là vì sao? Si Vưu nói, bởi vì ta sắp chết, ngươi chính là ta chọn đời kế tiếp chủ thần. Mạc Thiên trong tâm kinh sợ, hỏi, ngươi đã là thiên đạo tu vi, hẳn trường sinh bất tử, tại sao sẽ chết? Si Vưu nói, ta cùng Hình Thiên kia một trận đại chiến, thụ thương quá nặng. Đạo tâm có một vết nứt từ đầu đến cuối vô pháp đền bù. Ta thử nghiệm vô số loại phương pháp đều thất bại, cho nên ta phải chết. Mạc Thiên nói, Hình Thiên kia làm sao bây giờ? Si Vưu nói, liền giao cho ngươi đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ thay ta thắng. Sau đó, Si Vưu tại Mạc Thiên cái chán một chút. Mạc Thiên vô pháp phản kháng, bởi vì Si Vưu tu vi tại hắn vô pháp chạm đẳng cấp. Ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, ngươi chính là ta chi truyền nhân. Sau đó, Mạc Thiên phát hiện có một cổ lực lượng thần kỳ xâm nhập thân thể của hắn. Hắn đại la kim tiên tu vi vẫn còn điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cuối cùng vậy mà giống như tăng tới thiên đạo tu vi. Sau đó, hắn phát hiện mình thu được chủ thần không gian quyền khống chế, có thể tự do qua lại vạn giới bên trong. Si Vưu chậm rãi tiêu tán ở trên không bên trong. Mạc Thiên trở thành đời thứ hai chủ thần. hạnh phúc tới quá đột ngột. Đây mới làm xong rồi bốn cái thế giới, lão tử liền thành chủ thần. Si Vưu, ngươi đi tốt, muốn ta vì ngươi thương tâm là không có khả năng. Bất quá ngươi dù sao chọn ta, ta sẽ làm ngươi chiến thắng hình thiên. Yên tâm đi thôi. Mạc Thiên nhìn đến kia chậm rãi tiêu tán xương trắng, nhàn nhạt vừa nói, sau đó hắn móc ra nhẫn chữ vật, ngay lập tức đem hắn hậu cung đoàn toàn bộ thả ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.